Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, tên người bóng cây. Lăng Bối Giang bị Hạ Bình chém giết tin tức cũng cấp tốc lời đồn. Nửa ngày không đến lúc đó ở giữa, cơ liền truyền khắp toàn bộ thông thiên bí cảnh, bị vô số tu luyện giả biết được. Lang tộc thiếu chủ Lang Bối Giang bị một cái nhân loại giết. Tựa hồ gọi Hạ Bình. Hạ Bình, đến tột cùng lai lịch gì? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có chuyện gì? Thế mà liền Hạ Bình đều chưa từng nghe qua. Người thật sự là cô lậu quả văn. Đây là tin tức mới nhất. Hắn là Càn Khôn phái Bắc Minh thánh nhân Quan Môn đại đệ tử. Nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Trước hắn tấn thăng đến quy chân cảnh, cùng Càn Khôn phái pháp tướng cảnh ba tôn trưởng lão chiến đấu. Kết quả chiến mà thắng, chiếm cứ ưu thế áp đảo, danh tiếng nhất thời có 102. Chuyện này ta cũng từng nghe nói qua, ta khi đó còn tưởng rằng mấy cái kia Càn Khôn phái trưởng lão là thủy hóa, không đáng giá nhắc tới, thế mà bị một cái quy chân cảnh tiểu bối đánh bại. Thật sự là buồn cười, nhưng là ta không nghĩ tới, cái này Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, liền lang tộc thiếu chủ Lang Bối Giang đều giết chết được. Phần này thực lực không thể coi thường, cũng không phải thủy hóa hai chữ có thể hình dung, lợi hại như vậy, xem ra trên người hắn nhất định có đại khí vận, là nhân tộc hào kiệt một, thánh nhân hạt giống, bực này nhân vật nhất định phải giết. Cướp bóc trên người hắn bảo vật cùng số mệnh, đương nhiên muốn giết, dạng này nhất tôn yêu nghiệt đợi tại nhân tộc cái kia còn đến. Ngày sau chỉ sợ lại là nhất tôn vô địch thánh nhân. Như vậy chúng ta những chủng tộc khác còn có đến lăn lộn sao? Chẳng phải là mỗi ngày đều chỉ có thể ngửa nhân tộc hơi thở. Nhìn nhân tộc sắc mặt sinh tồn, xác thực, dạng này nhân loại liền là kẻ gây họa. Tất phải lập tức giết chết. Trảm thảo trừ can, nhìn thấy tiểu tử này xuất hiện, liền lập tức làm thịt. Đừng tìm hắn nói nhảm. Thông thiên bí cảnh bên trong, vô số cao thủ cũng biết tin tức này, cũng biết Hạ Bình chiến tích, chém giết lang tộc thiếu chủ Lang Bối Giang chuyện này, quả thực hung hăng chấn nhiếp bọn họ. Dù sao lang tộc thiếu chủ Lang Bối Giang danh khí cực lớn, chiến tích biêu hãn, là từ núi thây biển máu ở trong giết ra đến. Tây vũ trụ người nào không biết Lang Bối Giang hung tàn. Để cho người ta nhượng bộ lui binh. Nhưng là như thế hung tàn nhân vật, lại bị Hạ Bình cho làm thịt. Trốn đều trốn không thoát. Bọn họ lập tức đối Hạ Bình dâng lên cực lớn đề phòng tâm lý cùng địch ý. Đương nhiên, có thể đi vào thông thiên bí cảnh tu luyện giả. Nếu như không phải tuyệt thế thiên tài, cũng là đại khí vận bối phận, nhân vật bậc này từng cái tâm cao khí ngạo, hùng tâm vạn trượng, ai nguyện ý khuất hạ nhân. Một khi nhìn thấy Hạ Bình, bọn họ nhất định phải cùng Hạ Bình phân cái cao thấp. Tốt nhất cũng là đem này nhân loại chém giết, dùng đầu của hắn tại vũ trụ dương danh, chấn nhiếp thiên hạ. Lúc này Hạ Bình chém giết Lang Bối Giang bọn người, đưa chúng nó trên thân toàn bộ bảo vật đều thu tập. Đặc biệt là tòa kia Đô Thiên Liệt Hỏa Trận, là một cây cán trận kỳ tạo thành, hình thành một tòa thiên địa đại trận, hấp thu không gian liệt hỏa lực, bộc phát ra vô cùng uy lực, không thể coi thường, mà lại Lang Bối Giang bọn người căn không có đem tòa đại trận này uy lực tăng lên tới cực hạn. Nếu như quán thâu đi vào vô cùng dị hỏa, uy lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Không dám cứng đối cứng, không tệ bảo vật, Hạ Bình rất là hài lòng, đem cái này 108 cán trận kỳ thu lại. Tại thời khắc mấu chốt sử xuất, tin tưởng có thể tạo được đòn sát thủ tác dụng, oanh sát vô số địch nhân. Tạo thành hiển hách chiến quả. Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long. Nó là Lang Bối Giang phụ thân. Lôi kiếp cảnh đại năng. có thể sẽ tới báo thù. Đúng vào lúc này, hắn thu đến trưởng môn truyền tới tin tức. Bất quá hắn cũng không để ý. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nguy hiểm gì hắn chưa từng gặp qua, mà lại vẻn vẹn lôi kiếp cảnh đại năng mà thôi. Hắn cũng không phải chưa từng giết. Siêu siêu siêu, ngay tại Hạ Bình muốn rời đi nơi này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên bay tới lần lượt từng bóng người, phá không mà đến, cấp tốc đến nơi này, nhân số lít nha lít nhít, tối thiểu có hơn 100 người. Những người này từng cái đều nhân tộc thiên kiêu, khí thế cường đại, tối thiểu đều là quy chân cảnh trở lên tu luyện giả. Liền xem như pháp tướng cảnh đại năng đều có mười mấy 20 cái. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy bọn này không nhanh khách, trong đó mạnh nhất cũng là nhất tôn pháp tướng cảnh đỉnh phong đại năng. Nàng là một vị thân thể mặc áo trắng, giống như tinh linh đồng dạng mỹ lệ thuần khiết nữ tử. Cái này phảng phất là một đóa không dính vào hạt bụi tuyết bạch liên hoa. Thánh khiết mỹ lệ, tựa hồ nhìn qua đều sẽ nhận được tịnh hóa, bất kỳ phiền não gì đều sẽ tiêu trừ. Mà nữ tử này chính mình cũng nhận biết, thình lình chính là Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao. Hắn ngược lại là không nghĩ tới hội ở cái địa phương này nhìn thấy Diệp Mộng Giao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Mộng Giao cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, càng là nhất tôn pháp tướng đỉnh phong đại năng, thông thiên bí cảnh bí bảo vô số, dù cho tiến đến nơi này cũng chẳng có gì lạ. Xem ra chúng ta tới muộn, chiến đấu đã kết thúc. Nhất tôn pháp tướng cảnh đại năng nhìn chung quanh một chút, tựa hồ rất là tiếc hận. Bọn họ trước cảm giác được nơi này có mãnh liệt chiến đấu ba động, hơi động lòng liền nhanh chóng chạy đến xem rõ ngọn ngành. Thậm chí những người này còn có cái này ý đồ khác, muốn đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Có lẽ có thể thừa cơ chém giết cường địch, thu hoạch được bảo vật. Không nghĩ tới còn không có đến liền kết thúc. Muốn hay không đem tiểu tử này làm thịt. Trên người hắn bảo quang hùng hậu, vừa nhìn liền biết là cái đa bảo người. Xử lý hắn về sau, nhất định có thể có cực đại thu hoạch. Một cái khác, trung niên áo đen nam tử con mắt lộ ra tham lam sắc, nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí lẫm nhiên, tựa hồ muốn Hạ Bình động thủ, sát nhân đoạt bảo. Trên người hắn tản mát ra như rắn độc khí tức, khiến cho người không rét mà run. Dừng tay đi, ngươi muốn chết lời nói ta sẽ không ngăn cản ngươi. Lúc này, Diệp Mộng Giao mở miệng nói, mặt không biểu tình. Diệp Mộng Giao, đây là ý gì? Không ít người đều là nhìn lấy Diệp Mộng Giao. Khặc khặc, tiểu tử này sẽ không phải là ngươi nhân tình đi, như thế bảo vệ cho hắn. Nếu như là lời nói, ta tự nhiên là muốn cho Diệp tiểu thư mấy phần chút tình mọn. Trung niên áo đen nam tử khặc khặc, cười một tiếng, hắn là Hạ Bình, là Càn Khôn phái Bắc Minh thánh nhân Quan Môn đại đệ tử. Vừa rồi tin tức tin tưởng các ngươi cũng thu đến, hắn một người liền diệt lang bối giang các loại yêu tộc tinh nhuệ, không chừa mảnh giáp. Ngươi cho là mình đánh thắng được lang bối giang, còn có thể đem bên cạnh hắn bạn bè không tốt đều diệt? Diệp Mộng Giao giống như cười mà không phải cười nhìn lấy này trung niên áo đen nam tử. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tu luyện giả thân thể đều là bị hung hăng chấn động một chút. Bọn họ đương nhiên cũng tiếp vào tin tức này, biết được thông thiên bí cảnh phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự. Lang tộc thiếu chủ lang bối giang bọn người mới tiến đến liền bị làm thịt. Mà xử lý chúng nó người cũng là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử Hạ Bình, cái kia Bắc Minh thánh nhân đệ tử tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, ở cái địa phương này liền gặp được cái này Càn Khôn phái tuyệt thế yêu nghiệt. Nhất thời không ít người liền hành quân lặng lẽ. Như thế nhất tôn tuyệt thế hung thần, bọn họ có thể không dám tùy tiện đắc tội, trừ phi bên cạnh bọn họ có nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng. đáng tiếc bọn họ không có. Đặc biệt là này trung niên áo đen nam tử, sắc mặt hết sức khó coi, nửa bên mặt đều lục. Hắn cũng không nghĩ tới tùy tiện xuất hiện nhất tôn nhân vật đều khủng bố như thế, khiến cho người run rẩy. Là hắn quả quyết không thể trêu chọc nhân vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.